Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Tả Tiểu Đa tiệc ăn mừng. Ta thật biết đoán mệnh, Tả Tiểu Đa dục vọng cầu sinh cực mạnh. Cha, thân cha, ngươi là không biết a, nhi tử ta được đến bất thế truyền thừa, thiên đại duyên phận, có thể xem thấu một người vận mệnh. Ta thật có thể, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ bình tĩnh nói. Nói, ngươi kiếm lời bao nhiêu? Tả Tiểu Đa toàn thân run rẩy. Một nghìn, chấm ngoặc kép, 1.000, ngươi tiểu kim khố hết thảy cũng chỉ có 5.000. Hôm nay kiếm lời 1.000, thế nhưng là vừa rồi ngươi nói thế nào có hơn 1 vạn. Ngươi là cảm thấy ba ba của ngươi không có đầu óc, có thể tùy tiện bị ngươi lừa gạt. Tả Trường Lộ rít lên một tiếng. Như là mãnh hổ rít gào sơn lâm, kỳ thế kinh thiên, con mắt cái kia chừng một cái, chính muốn thôn phệ trước mắt tiểu quỷ. Trải qua nhiều năm xây dựng ảnh hưởng phía dưới, Tả Tiểu Đa đầu óc nhất thời trống rỗng. Đối với lão đầu tử chừng lên tới con mắt, bản năng sợ đến ép một cái, trong gió lạnh chim cút nhỏ một dạng chi tiết chiêu đãi. 1.000.000, chấm ngoặc kép, 10.000.000, Tả Trường Lộ cười lạnh một tiếng. Lão tử cả đời này cái gì đều tin, chính là không tin lừa đảo. Lão tử cả đời này cái gì nghề đều tin, chính là không tin coi bói. Lão tử có thể toàn bộ thế giới người đều tin tưởng, làm thế nào sẽ không tin tưởng ngươi? Tả Tiểu Đa, chịu chết đi, dưa sợ, soát lập tức, dây lưng toàn bộ rút ra. Tả Tiểu Đa kinh hô một tiếng. Hai tay ôm đầu, thân thể theo thói quen cuộn lại thành một cái hình tròn. Lại là đem cái mông bại lộ ở bên ngoài. Phản xạ có điều kiện bày xong bị đánh tư thế. Thê thảm kêu to, điểm nhẹ a a a. Chấm ngoặc kép, khục hừ. Ngô Vũ Đình một tiếng ho khan. Thản nhiên nói, ăn cơm trước. Hôm nay bữa này chính là tiệc chúc mừng. Ngươi làm cái gì vậy? Có chuyện gì cơm nước xong xuôi lại nói. Tả Trường Lộ nghĩ nghĩ, đem dây lưng từ từ thu lại, gật gật đầu, nói, không sai, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi lại nói sự tình. Yến hội lại bắt đầu lại từ đầu, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm song song ngồi, nhưng mà hai người này một mặt ăn không biết ngon, thỉnh thoảng lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều thấy được trong mắt đối phương hối hận, ai? Liền không nên đáng thương lão ba chống đỡ cái nhà này cỡ nào vất vả. Muốn giúp đỡ chút, kết quả lại là bán đứng chính mình a. Trong lúc nhất thời, tỷ đệ hai người đều là trong lòng ảo não. Biết vậy chẳng làm, nhất là Tả Tiểu Đa. Thầm mắng mình là đầu óc heo. Biết rõ chính mình kiếm lời tới tiền không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bạo lên lộ là cùng. Miệng kia làm sao lại không có cái giữ cửa. Hiện tại ăn cơm tính chất đã thay đổi, đã không phải là tiệc ăn mừng, mà là biến thành cơm chặt đầu. Cũng không biết chờ chút là nam tử đánh đơn hay là nam nữ hỗn hợp đánh kép. Đoán chừng hỗn hợp đánh kép khả năng có thể lớn chút. Không còn dám tiếp tục nghĩ. Quá kinh khủng, Ngô Vũ Đình một bên cho Tả Trường Lộ rót rượu. Vừa nói, Tiểu Niệm a, ngươi bây giờ có 20 mấy vạn đây. Trong nhà trong khoảng thời gian này xác thực cũng rất khẩn trương. Người lấy chút đi ra trợ cấp trong nhà cũng tốt. Bất quá không cần lấy ra hết. Nữ hài tử bên người đã muốn chừa chút tiền ứng cái gấp cái gì. Thụ sủng nhược kinh Tả Tiểu Niệm. Nhất thời ngồi ngay ngắn. Nịnh nọt nói. Mẹ, trong tay ta hết thảy có 360. Không không không. Ta cho ba ba lưu lại 350. Không không không. Chính ta lưu 10, không không không tốt, a, nguyên lai không phải hơn 200, không không không a, là 360, không không không a, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình gật gật đầu, nói, vậy ngươi cầm 300, không không không đi ra liền tốt, ngươi bây giờ là người lớn rồi, nữ hài tử rời nhà đi ra ngoài, nhất định phải đối với mình tốt một chút, trên thân không có tiền sao được. Tả Tiểu Niệm như được đại xá, gật đầu như dã tỏi. Vâng, mẹ, tốt, mẹ, ta cái này lấy ra. Mẹ, đi theo liền đem chính mình thẻ đem ra. trên điện thoại di động thao tác một chút, đem tiền chuyển cho ba ba. Đến tận đây mới rốt cục cảm giác mình an toàn một chút. Nhìn một chút Tả Tiểu Đa tội nghiệp cầu cứu ánh mắt. Tả Tiểu Niệm đưa qua một cái, ngươi tự cầu phúc đi, ánh mắt. Ngược lại chuyên tâm dùng bữa. Một trái tim dần dần bình phục lại. Sắc mặt cũng theo đó sau cơn mưa trời lại sáng. Mặc dù cha mẹ còn có lửa giận, nhưng là có cầu đát ở phía trước đỉnh lấy. Trước đánh hắn tốt, Tiểu Đa sai lầm có vẻ như nghiêm trọng hơn, hì hì ha ha. Ta bỏ ra 300. Không không không, bữa này đánh, dù sao cũng nên mua về rồi a. Còn có Tiểu Đa, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình cầm bầu rượu lên. Thế mà tự mình cho nhi tử rót chén rượu. Cười tủm tỉm nói, Tiểu Đa hiện tại đã là võ sĩ rồi. Thật đáng mừng, hôm nay, mẹ không hạn chế ngươi uống rượu. Cùng ngươi cha uống nhiều hai chén đi. Tả Tiểu Đa giơ chén rượu tay đều đang run rẩy. Sắc mặt xanh lét thanh bạch trắng. Lắp bắp nói, mẹ, ta thật sự là xem tướng kiếm lời. Không có trộm không có đoạt a. Chấm ngoặc kép, ân, mẹ tin ngươi. Con trai mình còn có cái gì không tin. Ngô Vũ Đình lập tức lại nói, ngươi tiền kiếm được đâu? Lấy ra ta xem một chút. Ta chính là có chút không tin ngươi có thể kiếm lời ra hơn 1 vạn. Đây chính là hơn 1 vạn a. Tả Tiểu Đa vội vàng đứng dậy. Cục đuôi xông vào gian phòng của mình. Mở ra quyển kia bị đào rỗng đại sự ký. Hiến vật quý đồng dạng lấy ra. Nói, mẹ, ngươi nhìn, đây là 5.000. Còn có đây là 12.000. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình, không phải hơn 1 vạn a. Đây chính là gần 2 vạn a. Tả Tiểu Niệm liên thanh ho khan. Chuyển người không ngừng mà đối với Tả Tiểu Đa nháy mắt ra dấu. Đừng bán ta, đừng bán ta. Tả Tiểu Đa do dự một chút. Tại mẫu thượng ánh mắt nhìn soi mói. Chỉ là do dự 2 giây. Liền đem Tả Tiểu Niệm bán rẻ. Là, ngày nào ta không phải cùng ngài đòi tiền ngài không cho a. Niệm niệm tỷ liền cho ta 10. Không không không. Sau đó ta mua một khối ngọc, bỏ ra 8.000, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm sắc mặt lại lần nữa chuyển âm, cắn miệng môi dưới, oán hận nhìn xem cái nào đó phản đồ. Ngô Vũ Đình ý vị thâm trường nghiêng qua Tả Tiểu Niệm một chút, lập tức nói, a, dạng này a, không sao, cầm lấy tiền trong tay điểm một cái, nói, 17.020, cái này 20 khối tiền lại là cái gì tình huống? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nuốt ngụm nước bọt, số lượng nhỏ, tiền lẻ, chấm ngoặc kép, đánh chết cũng không dám lại nói đoán mệnh kiếm tiền. Ngô Vũ Đình nói, người đến trường, cũng không cần đến nhiều tiền như vậy, tỷ ngươi cho ngươi 10. Không không không, ngươi thế mà chuyển tay liền tiêu xài 8.000, ngươi cái này, thật có chút vung tay quá chán a. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa đầy mắt tuyệt vọng nhìn xem mẫu hậu tiền trong tay. Khóe mắt không ngừng nhảy lên. Lòng như đao cắt. Cho nên, ta trước giúp ngươi bảo quản lấy. Ngô Vũ Đình đương nhiên đem tiền đặt ở chính mình bóp đầm nhỏ. Bên trong, nghĩ, nói, bất quá ngươi cũng là võ sĩ. Đến trường không có điểm tiền tiêu vặt cũng nói không đi qua. Nạc, cái này 20 khối tiền tiền lẻ ngươi cầm. Tiêu tiết kiệm một chút a. Tả Tiểu Đa đờ đẫn nhận lấy 20 khối tiền. Chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng bùi ngùi mãi thôi. Cho tỷ tỷ lưu lại 60. Không không không, liền lưu cho ta 20. Tỷ lệ này, bất quá còn tốt còn tốt. Tiểu Niệm tỷ tiền, không phải tương đương với là của ta tiền. Nếu có thể trốn qua một trận đánh, cũng là xem như đáng giá. Nỗ lực an ủi mình đã đau đến sắp rỉ máu tâm linh. Hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, lại lần nữa bắt đầu ăn uống thả cửa, ăn no ăn nê, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình quả nhiên không truy cứu nữa. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, nâng ly cạn chén, bầu không khí hòa hợp đã ăn xong bữa cơm này. Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa lòng thấp thỏm bất an, từ từ yên ổn, thậm chí Tả Tiểu Đa đã đang tính toán, cái kia 12.000 tiền tài bất nghĩa. Hiến cũng liền giao, vốn là dự định giao, nhưng là mình nguyên bản 5.000 vốn riêng, phải chăng có khả năng cầm trở về đâu? Nếu như có thể nói, lại làm như thế nào cùng mẫu thân nói? Tả Tiểu Đa khổ sở suy nghĩ, cân nhắc Thố Từ, khoản tiền kia vốn chính là chính mình những năm gần đây để giành được. Tân tân khổ khổ tích lũy tiền, sau đó gom thành nhóm, toàn bộ đổi thành từng tấm liên hào cạc cạc mới tiền mặt. Trong đó vất vả dày vò, thế nhưng là người một nhà đều biết, cho nên chính mình phải trở về khả năng, có vẻ như không nhỏ nói. Một bên miên man bất định, một bên bưng chén rượu lên uống rượu, bất chi bất giác, thế mà đã uống không ít, chân chính cơm nước no nê. Cái này 5.000, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình mở miệng, quả nhiên muốn trả lại cho ta. Tả Tiểu Đa mừng rỡ, hai mắt rạng rỡ phát sáng, ta trước giúp ngươi thu, nhìn ngươi biểu hiện tốt, liền trả lại cho ngươi. Ngô Vũ Đình nói, được rồi, mẹ quả nhiên thương ta. Tả Tiểu Đa thuận miệng chính là một cái mông ngựa tranh thủ thời gian đập. Bên trên, trong lòng an định không ít. Ân, còn có hy vọng, còn có không ít hy vọng. Cá ướp muối này ngươi không phải thích ăn nhất à? Ngô Vũ Đình nói, đừng chỉ ăn một mặt à. Cho cá ướp muối này xoay người. Tả Tiểu Đa vội vàng làm theo. Nhưng là, luôn cảm giác câu nói này có chỗ nào không đúng lắm. Tả Tiểu Niệm đã thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Mà giờ khắc này Tả Trường Lộ cũng đã có chút hơi say rượu. Ý cười hòa thuận vui vẻ. Tả Tiểu Niệm nhưng không có Tả Tiểu Đa lạc quan như vậy. Cao cấp võ giả trực giác. Để Tả Tiểu Niệm ẩn ẩn cảm giác. Nguy cơ tựa hồ. Còn một mực ẩn ẩn tồn tại. Nằm trong quá trình chuẩn bị. Bộc lộ. Đó chính là nói. Nơi đây cũng không an toàn a. Nhìn thấy rốt cục đã ăn xong. Tả Tiểu Niệm đem đũa vừa để xuống. Đứng dậy, gương mặt xinh đẹp một mảnh nghiêm túc. Cha, mẹ, ta còn muốn luyện công. Ta trước hết, chấm ngoặc kép, đừng vội đi. Tả Trường Lộ nhấc trợn mắt. Nữ hài tử ra, lớn như vậy, chỉ có biết ăn thôi. Không biết cơm nước xong xuôi. Dọn dẹp một chút cái bàn sao. Tả Tiểu Niệm một mặt mềm mại động lòng người. Vâng, ba ba, ta cái này thu thập. Mẹ, ngài buông xuống. Ta đến soát, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vội vàng ra tay giúp đỡ. Hai người cùng một chỗ thu thập bát đũa. Một bên ánh mắt giao lưu. Làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trượt đi. Chấm ngoặc kép, chạy tới chỗ nào? Chỗ nào đều được. Hiện tại vấn đề lớn nhất là có thể hay không trượt rơi. Chấm ngoặc kép, ta hoang mang lo sợ. Chấm ngoặc kép, ta cũng thế. Chấm ngoặc kép. Rốt cục, hai tỷ đệ đem dụng cụ dọn dẹp sạch sẽ. Lề mà lề mề thật lâu đi vào phòng khách. Mới đợi mở miệng nói đến muốn về gian phòng vân vân. Nhưng còn chưa mở miệng. Tả Trường Lộ bên kia mở miệng trước. Tả Tiểu Niệm liền giao cho ngươi. Đều là đại cô nương. Hai mẹ con nhà ngươi tự hành giải quyết. Tả Trường Lộ nói với Ngô Vũ Đình. Ta tới thu thập Tiểu Đa võ sĩ đại nhân. Ân. Ngô Vũ Đình quơ trong tay giày đặc thước, khẽ vươn tay, đem trong phòng khách một đầu ghế dài kéo tới, mặt lạnh lùng đối với Tả Tiểu Niệm nói, nằm sấp đi lên, ngoặc kép, dấu bé thứ hai, sông bảng, cầu phiếu đề cử đến một đợt sông bảng, chương sau giữa trưa, buồn ngủ quá, dấu lớn chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.